Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 789, Lâm Thiên Tiếu kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là La Văn thấy Lâm Hàn đưa thẻ ngân hàng cho mình thì hơi nghi hoặc. Trong lòng cũng có suy đoán, chỉ là có chút không dám tin. Lâm Hàn đặt thẻ ngân hàng vào tay La Văn rồi hờ hững nói. Trong đây có 50 tỷ tệ, anh mau trả tiền đặt cọc đi. Nhất định phải bảo đối phương từ chối những người mua khác. Số tiền còn lại trong thẻ anh cứ giữ lấy. Sau này làm việc gì cần dùng đến tiền thì lấy ra dùng. La Văn hơi sửng sốt. Mặc dù trước đây La Văn là trợ thủ đắc lực của Trương Thiên Sơn, quản lý rất nhiều tiền của ông ta, mà ông ta cũng là đại bàng núi vùng Bắc Đông nên tiền đương nhiên cũng không ít. Nhưng dù đi theo Trương Thiên Sơn lâu như vậy, La Văn cũng chưa bao giờ thấy ông ta đưa 50 tỷ cho mình một cách dễ dàng thế này. Mà như Lâm Hàn vừa nói, số tiền trong đây không chỉ là 50 tỷ mà có vẻ còn nhiều hơn. Nghe thấy chưa? Mau liên lạc thanh toán đi. Mật khẩu trên thẻ có. Lâm Hàn lại nói, chuyện này khá quan trọng với Lâm Hàn, mà cũng rất quan trọng với nhà họ Lâm. Liên quan đến việc sau này nhà họ Lâm có thể xưng bá toàn cầu trong lĩnh vực công nghiệp nặng hay không? Vâng, vâng, La Văn sững sờ gật đầu. Sau đó lấy điện thoại ra liên lạc với người phụ trách bên kia. Không lâu sau thì chuyển tiền cho họ. Trả tiền đặt cọc bình thường nhất định phải ký một số hợp đồng. Nhưng vì không có ai ở La Quốc, mà những người này cũng đáng tin cậy nên sau khi được Lâm Hàn cho phép, La Văn đã gửi tiền luôn mà không ký hợp đồng. Sau khi chuyển 50 tỷ thành công, trong lòng La Văn cũng âm thầm kinh ngạc. 50 tỷ cứ vậy được giao dịch. Đây là số tiền khổng lồ anh ta chưa từng đụng tới. Không ngờ lại tiêu như thế này. Mãi cho đến lúc này La Văn mới xác định, Lâm Hàn hoàn toàn có thực lực này. Anh có thể quản lý được những nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng này, đồng thời đủ thực lực để vận hành tốt. Anh ta đã khảo sát những nhà xưởng này. Nếu có thể vận hành bình thường thì lợi nhuận sẽ rất khách quan. Những nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng này có thể thấy nhiều ở La Quốc, nhưng ở Hoa Hạ thì không. Nếu có thể vận hành tốt những nhà xưởng này thì sản xuất bình thường và chuyển hàng sang Hoa Hạ bán sẽ mang lại nguồn thu nhập khổng lồ không ngừng. Nghỉ, xét cho cùng, với trình độ kỹ thuật của những nhà xưởng này, máy móc được sản xuất ra có công nghệ đi đầu máy móc trong nước cả mấy chục năm. Sức cạnh tranh không cần nói cũng biết. Hơn nữa lượng sản xuất khổng lồ, lợi nhuận đương nhiên sẽ rất lớn. Những khoản lợi nhuận khủng khiếp này rất có thể vượt xa thu nhập hiện tại của toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông. Lúc này La Văn cũng mới dần dần hiểu ra lời Lâm Hàn nói. Lợi nhuận thu về sau khi kinh doanh hợp pháp lớn sau này sẽ cực kỳ khả quan. Hơn nữa kinh doanh hợp pháp không có nguy hiểm. Không như kinh doanh vùng xám, lúc nào cũng có thể bị niêm phong. Hai bên kết hợp lại. So sánh với kinh doanh vùng xám thì đúng là kinh doanh hợp pháp có ưu thế không thể sánh bằng. Lúc này La Văn mới hoàn hồn, nhìn Lâm Hàn nói, anh Lâm, tôi đã chuyển 50 tỷ tệ tiền đặt cọc theo yêu cầu của anh. Tôi đề nghị anh nên thu xếp cho người ký hợp đồng càng nhanh càng tốt. Kẻo lại đêm dài lắm mộng. Lâm Hàn gật đầu, anh hiểu La Văn lo lắng chuyện 50 tỷ. Nhưng anh lại không lo, 50 tỷ tệ thôi, mất thì mất, không ảnh hưởng lắm, điều Lâm Hàn lo lắng là liệu mình có thể mua lại được mấy nhà xưởng này hay không. Chuyện này rất quan trọng với anh và nhà họ Lâm, so với những nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng này thì 50 tỷ tệ dường như không đáng kể. Dù sao trước đây nhà họ Lâm dù phải trả bao nhiêu tiền, con số khổng lồ đến đâu cũng không thể mua lại những nhà xưởng này. Nhưng đương nhiên Lâm Hàn không cần phải nói với La Văn những điều này. Chuyện nhà họ Lâm chắc chắn vẫn chưa thể nói cho La Văn. Lúc này Lâm Hàn lại nói, tôi biết rồi, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với chuyên gia về vấn đề này rồi đi cùng anh. khoảng 2 ngày nữa xuất phát. La Văn gật đầu rồi không nói gì nữa. Chẳng mấy chốc Lâm Hàn và nhóm La Văn đã về đến trang viên. Sau khi về trang viên, Lâm Hàn tìm một nơi không có ai để liên lạc với Lâm Thiên Tiếu. Bình thường Lâm Hàn có chuyện gì cần người nhà họ Lâm làm. Chỉ cần liên lạc với người của hội trưởng lão nhà họ Lâm là được. Họ sẽ làm theo dặn dò của anh, không làm trái ý anh. Dù sao sau vụ cá cược của Lâm Hàn và Dương Tiêu lần trước, địa vị của anh ở nhà họ Lâm đã nâng lên rất nhiều. Bây giờ các trưởng lão nhà họ Lâm đã không còn ảnh hưởng được đến anh, mà họ cũng không thể thay đổi quyết định của anh. Nhưng chuyện này quan trọng hơn nên Lâm Hàn quyết định gọi thẳng cho Lâm Thiên Tiếu. Để tránh xảy ra bất kỳ sơ sót nào, trong một căn biệt thự ở Mỹ, lúc này ở Mỹ đang là buổi sáng, Lâm Thiên Tiếu thấy Lâm Hàn gọi đến thì hơi ngạc nhiên. Dù sao nếu không có chuyện gì quan trọng thì anh sẽ không gọi cho ông. Lần trước là vụ cá cược của Lâm Hàn với Dương Tiêu. Trong tình cảnh khó khăn đó Lâm Hàn cũng không gọi cho ông mà cố gắng tự giải quyết. Lâm Thiên Tiếu nhanh chóng nghe máy. Lâm Hàn không nói nhiều lời thừa thãi. Anh lập tức kể tình hình đại khái cho Lâm Thiên Tiếu. Lâm Thiên Tiếu nghe xong thì hơi kinh ngạc. Thời gian trước nhà họ Lâm muốn mua lại mấy nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng của La Quốc. Chính Lâm Thiên Tiếu đã đích thân đến xử lý. Nhưng vì họ là người nhà họ Lâm, dù đưa ra điều kiện hậu hĩnh thế nào thì đối phương cũng không bán. Không phải đối phương không dao động trước cái giá khổng lồ ấy. Ngược lại họ đã vô cùng dao động, nhưng họ thực sự không dám. Dù sao một khi bán cho nhà họ Lâm thì kỹ thuật công nghiệp nặng đứng đầu thế giới của La Quốc sẽ bị nhà họ Lâm vượt xa. Đến lúc đó rất có thể nhà họ Lâm sẽ làm chủ ngành công nghiệp nặng tiên tiến nhất thế giới. La Quốc không còn khả năng cạnh tranh nữa. Còn chắc chắn những nhà xưởng này chính là những nhà xưởng mà nhà họ Lâm chúng ta trước đó đã nhìn chúng chứ. Lâm Thiên Tiếu trước nay luôn bình tĩnh, lúc này cũng hơi kích động. Thực sự chuyện này quá quan trọng đối với nhà họ Lâm. Cách chương.